Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, Boss hiện thân. Mặc dù đám này đại lão không ít người, nhưng là Sở Ca nghe xong một hồi nói chuyện của bọn họ, vẫn là nhìn ra, chân chính nói chuyện tác dụng người cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Đầu tiên là người thứ nhất mà tới cái đó Âu Phục Đen, gọi là Bảo A Hổ, cũng là nhất kêu đánh tiếng kêu giết một cái. Sau đó là một cái một mặt hung tợn nam đầu trọc, gọi là Hàn Kiến Phi, thái độ không biết. Cuối cùng mới là một cái thoạt nhìn có vẻ hơi láu cá người cao gầy, kêu Smith Lưu, thái độ của hắn lại nhất là mập mờ, dường như không quá muốn nổi lên va chạm. Về phần cái khác những thứ kia không có như thế có phân lượng, nói tới nói lui liền không có như thế có điều cố kỵ rồi. Đám này Mexico lão thật là quá đáng, lại dám động chúng ta Dương Thúc, ta phải nói liều mạng với bọn hắn. Nói đúng, trước lén qua thuyền chuyện kia chúng ta nhượng bộ cũng đã đủ khách khí, lại còn dám lỗ mãng, lần này nói cái gì cũng phải nhường bọn họ trả giá một chút. Các vị không muốn kích động như thế, ta cảm thấy sự tình chưa chắc chỉ đơn giản như vậy. Những thứ kia tay súng tướng mạo nhưng không giả được, tất cả đều là Mexico lão. Mexico lão thế lực rất lớn, thật đánh nhau chúng ta chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi a. Hơn nữa Gardner giúp cùng Hắc Kim đảng mắt lom lom, nếu là chúng ta bị bắt vui sơ hở, sợ rằng người phía dưới nghị luận ầm ĩ. Cái kia Dương Trụ Quốc ánh mắt sắc bén tại trên người mọi người quét qua, bỗng nhiên ho khan một tiếng. Bảo A Hổ lập tức lớn tiếng hét: Tất cả không nên tranh cãi rồi, Dương Thúc có lời muốn nói. Phía dưới nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia Dương lão đầu hắng giọng một cái: Đầu tiên muốn xác định là hôm nay chuyện này không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Chúng ta cùng Mexico lão cũng không có quá lớn ân oán, đối phương càng không cần phải xuống tay với ta. Cho nên tại không có làm rõ ràng sự tình phía sau rốt cuộc là ai đang giở trò quỷ trước, mọi người đều không được hành động thiếu suy nghĩ. Thứ hai nha, ta Dương Quốc Trụ bây giờ đã không phải là Long Huyết Hội hội trưởng rồi. Ta không hy vọng bởi vì ta để cho hội lý cùng bang hội khác đại động can qua. Càng không hy vọng bởi vì cá nhân ta an nguy ảnh hưởng trong hội phát triển. Bây giờ chúng ta hội lý đang nằm ở chuyển hình nguy cấp. Trước FBI điều tra chúng ta thời điểm, chúng ta thật vất vả mới biểu thái. Cùng FBI đã đạt được ăn ý. Nếu như lần nữa phát sinh đại quy mô sống mái với nhau sự kiện, sợ rằng Long Huyết Hội liền lại muốn lên FBI danh sách đen. Mặc dù chúng ta không sợ đám kia chính phủ ưng khuyền, nhưng là bị theo dõi chung quy cũng là một phiền toái. Thật sự chuyện này, ta không hy vọng khuếch trương ảnh hưởng lớn. Đương nhiên, ta Dương Trụ Quốc cũng không phải là mặc người chém giết chủ. Có người muốn giết ta tự nhiên cũng không khả năng cứ tính như vậy. Ta sẽ theo hội lý chọn lựa mấy người tạo thành một cái điều tra tiểu tổ tới giúp ta điều tra chuyện này, nhưng là hết thảy điều tra đều muốn bí mật tiến hành, sẽ không khiến cho động tĩnh quá lớn. Đến lúc đó nếu như hữu dụng được cho các vị địa phương, hy vọng mọi người đều không keo kiệt hiệp trợ. Chúng đại lão nghe xong, lập tức rối rít tỏ vẻ hết thảy tuân theo lão hội trưởng phân phó. Trong đó mấy cái thậm chí lộ rõ ra thở phào nhẹ nhõm biểu tình. Rất hiển nhiên Dương lão đầu không có lựa chọn làm lớn chuyện, rất là làm thỏa mãn bọn họ ý. Yên tâm đi Dương Thúc, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Có cần dùng đến địa phương cứ việc mở miệng. Ở nơi này trận cuộc hội ý sắp lúc kết thúc, phòng khách cánh cửa lại một lần nữa được mở ra. Lần này người tới rõ ràng không bình thường lắm. Không chỉ tuổi tác trẻ hơn nhiều lắm, hơn nữa mà cả người trắng Âu phục, đeo cà vạt, mang kim ti bên ánh mắt, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, cùng với nói là xã hội đen, đến càng giống như là một cái tuổi trẻ tài cao công tư lão trung quy. Cùng trong phòng khách cái này đám hung thần ác sát so với hoàn toàn không phải là một cái họa phong. Hơn nữa người này đi theo phía sau thủ hạ cũng khác thường nhiều. Trước những thứ kia người tiến vào đều là tự mình đi vào, nhiều nhất mang một cái người hầu. Người này không chỉ có hai người hộ vệ theo sau lưng, còn có một cái ăn mặc đồ công sở nữ nhân xinh đẹp, xách một cái cặp táp cùng ở một bên, thật giống như bí thư một loại nhân vật. Người kia cùng nhau đi tới, những người khác rối rít nhường ra một con đường tới, để cho người này trực tiếp tới trước mặt Dương lão đầu. Bộ vest trắng trên mặt lộ ra khiêm nhường nhưng lại không thất thân phân nụ cười tới. Hướng về phía Dương Trụ Quốc hơi hơi bái một cái. Dương thúc, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Thật là xin lỗi, bởi vì công ty có chuyện phải xử lý cho nên ta tới trễ, không cần nói xin lỗi. Kim Thành, ngươi thân là Long Huyết Hội hội trưởng, có trách nhiệm trên người, không cần phải vì chuyện của ta quá mức phiền lòng. Ngươi có thể tới ta đã rất cao hứng, cái nào mà nói. Long Huyết này tập đoàn cơ sở dù sao cũng là do Dương thúc chế. Nếu như không có Dương thúc, cũng không có Long Huyết tập đoàn hôm nay. Về tình về lý, Dương thúc xảy ra chuyện gì, ta Triệu Kim Thành đều không thể ngồi yên không lý đến. Người kia nói, ánh mắt sắc bén quét mắt một cái mọi người. Các vị thúc thúc, huynh trưởng hiếm thấy hôm nay gom lại cùng nhau. Vừa vặn chúng ta thật tốt tìm cách một cái. Cái này Mexico giúp lại như vậy quá đáng. Rõ ràng là cảm thấy chúng ta Long Huyết Hội vội vã lên bờ, để cho chúng nó cảm thấy chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt rồi. Ta cảm thấy là thời điểm cho bọn hắn một chút màu sắc nhìn một chút. Chúng ta hẳn là làm một cái kế hoạch, tức là phản kích Mexico lão, cũng là cho ngoại giới một cái tín hiệu. Chúng ta Long Huyết Hội mặc dù lên bờ, nhưng cũng không phải có thể tùy tiện bắt chẹt. Các vị thấy thế nào? Dương lão đầu lại lập tức ngắt lời hắn. Không, ta trước đã nói qua, chuyện này sợ rằng so với nhìn bề ngoài muốn nhiều phức tạp. Hiện tại Nam California tình thế phi thường vi diệu. Chúng ta Long Huyết Hội cùng những bang phái khác coi như là một cái vi diệu trạng thái thăng bằng. Sự cân bằng này một khi bị đánh vỡ, chỉ lo sự tình liền sẽ trở nên hết sức phiền toái rồi. Chúng ta thật vất vả thành công hoàn thành trong hội chuyển hình. Ta tuyệt không cho phép bởi vì quan hệ của ta đưa đến hội lý lần nữa lâm vào vũng bùn. Cái kia Bạch Âu Phục nghe xong tựa hồ có hơi ngoài ý muốn. Sắc mặt lược cứng một cái, bất quá vẫn là gật đầu nói. Dương thúc, ngươi đã nói như vậy, chúng ta tự nhiên cũng không thể nói cái gì. Bất quá vì an toàn của ngài, ta cảm thấy hẳn là nhiều hơn nữa phải ít nhân thủ bảo vệ ngươi. Như vậy cũng tốt, quay đầu ta để cho A Hổ phái những người này đến đây đi. Chờ đến đưa đi mọi người. Cái kia Dương Trụ Quốc thở dài. Sở huynh đệ, người nếu tự xưng có hy vọng khí chi thuật, không biết theo mới vừa rồi những người này trên người, người thấy được cái gì? Cái đó Triệu Kim Thành có vấn đề. Sở ca nói, tiểu tử này lai giả bất thiện a, nói không chừng lần này chính là hắn phái người ra tay. Sở ca nói như vậy tự nhiên là có đạo lý. Riêng, thật ra thì rất đơn giản. Tại tiểu địa đồ trên, cái này Triệu Kim Thành biểu hiện là một cái boss, hơn nữa còn là hồng danh boss. Trên thực tế tại đối phương vừa xuất hiện thời điểm, Sở ca cũng cảm giác được một tia uy hiếp. Mặc dù đối phương thậm chí tựa hồ cũng không có chú ý tới hắn, nhưng là một cái boss xuất hiện, vẫn để cho Sở ca rất là khẩn trương. Có thể bị hệ thống phán định là boss người, thực lực khẳng định không yếu, thậm chí khả năng so với chính mình đều mạnh hơn. Trước đó, Sở ca cũng chỉ gặp được một lần mà thôi. Cái kia Dương lão đầu nhìn hắn một cái, bởi vì có chuyện lúc trước, lần này lại không có quá mức kinh ngạc, ngược lại một mặt phiền muộn. Ngươi làm sao nhất định cũng không kinh ngạc? Bởi vì ta trước cũng có chút hoài nghi, chẳng qua là ta luôn cảm thấy sự tình không đến nổi như thế. Nhưng là ai? Lão nhân thoạt nhìn rất là tự giễu cười cười. Ta đây cũng tính là chính mình tạo ra bẫy hố gài bẫy chính mình a. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lão nhân liền giải thích lên. Long Huyết Hội đã từng là một cái nghiêm mật tổ chức. Hội trưởng bên dưới có các cái đường khẩu, có mỗi cái ngành người phụ trách, trên dưới đơn vị rõ ràng. Quả thật là giống như cùng mê chính phủ của ngươi đơn vị. Như vậy tổ chức tài năng có sức chiến đấu. mới có thể tại hắc đạo trong xã hội đánh ra một mảnh trời. Nhưng là vì tẩy trắng lên bờ. Lúc trước trong những năm này, Dương Quốc Trụ cố ý chia nhỏ hóa giải Long Huyết Hội mỗi cái ngành. Đến bây giờ, hiệu quả đã hết sức rõ ràng. Long Huyết Hội các cái đường khẩu đều đã hoàn thành độc lập. Có từng người nhà máy xí nghiệp, Long Huyết Hội chủ yếu tài sản là đều thông qua Long Huyết Tập đoàn hoàn thành tẩy trắng quá trình. Mà Long Huyết Hội chủ yếu lực lượng võ trang là đơn độc thành lập một nhà công ty bảo an cùng một nhà cỡ lớn trinh thám sở hành chính. Sở Ca nghe đến đó không khỏi nhổ nước bọt. Dường như xã hội đen đều thích làm công ty bảo an a. Cho nên nói, mặc dù bây giờ trên danh nghĩa Long Huyết Hội vẫn là một tổ chức, nhưng là một cái phi thường phân tán tổ chức. Mỗi cái ngành trong lúc đó chỉ có kế toán trên câu thông, lại lẫn nhau không lệ thuộc. Triệu Kim Thành là Dương Quốc Trụ trước theo Long Huyết Hội trong hậu bối khai thác nâng đỡ một người, bởi vì tiểu tử này thông minh có văn hóa, lại rất có lòng dạ đầu óc, bị Dương Quốc Trụ khâm định vì Long Huyết Tập đoàn người phụ trách. Cũng là Long Huyết Hội trên danh nghĩa hiện đảm nhiệm hội trưởng. Bất quá cùng đi qua hội trưởng so với hắn, người hội trưởng này đã có một chút có tiếng không có miếng rồi. Nghe đến đó, Sở Ca ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Cho nên ngươi hoài nghi hắn là muốn thông qua chế tạo mâu thuẫn, tới lần nữa đem Long Huyết Hội ngưng tụ chung một chỗ, đạt được toàn bộ quyền lực. Dương lão đầu gật đầu một cái. Không sai, mặc dù Long Huyết Hội hiện tại tách ra, nhưng là dù sao còn mang theo bang hội con dấu. Nếu như có ngoại địch uy hiếp, hội trưởng vẫn có quyền lực lần nữa hiệu lệnh mỗi cái ngành. Chẳng qua là ta chưa bao giờ nghĩ tới Kim Thành sẽ có nặng như vậy muốn quyền lực. Sở Ca lòng nói, biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Bất quá không đúng, tuy vậy có thể giải thích thông tại sao Triệu Kim Thành muốn đối với Dương lão đầu động thủ. Nhưng là cũng không giải thích được tại sao hắn ở trên bản đồ biểu hiện là một cái boss à. Từ bên ngoài nhìn vào, thấy thế nào hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Hơn nữa nghe Dương lão đầu giới thiệu, cái này Triệu Kim Thành cũng cho tới bây giờ không dùng võ lực sở trường. Ngược lại là một cái sống trong nhung lụa buôn bán tinh anh. Phải biết, coi như là Dương lão đầu cái kia mấy cái rất biết đánh nhau bảo vệ, tại tiểu địa đồ trên biểu hiện, cũng chỉ là tinh anh đơn vị mà thôi. Cái này Triệu Kim Thành, nhất định có bí mật gì. Lại nói Dương lão đầu, cái này Triệu Kim Thành lúc trước luyện võ qua sao? Dương Trụ Quốc lắc đầu một cái. Không có, bối cảnh lai lịch của hắn ta rõ như lòng bàn tay. Trừ đi học chính là mở công ty, nhiều nhất cũng chính là kiện thân mà thôi. Ngươi tại sao hỏi như vậy? Bởi vì ta có thể cảm giác được, cái này Triệu Kim Thành võ lực cá nhân vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối vượt qua người bình thường tiêu chuẩn. Cái kia Dương Trụ Quốc nghe xong, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này làm sao có thể? Ta biết Triệu Kim Thành lai lịch, chọn người hội trưởng này ta nhưng là cặn kẽ phái người điều tra qua hắn đã qua. Hắn tuyệt đối không có khả năng có cái gì hơn người vũ lực. Trừ phi, trong mắt của hắn bỗng nhiên lộ ra một hơi khí lạnh. Trừ phi người kia không phải là Triệu Kim Thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.